Liệp giả thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Hầm ngục tàn khốc là phó bản nhập môn của đầm lầy rét buốt. Phong cách của phó bản đầm lầy rét buốt với các phó bản khác. Nó đi theo phong cách Gothic, âm u, khủng bố. Toàn bộ phó bản đều thể hiện y như sự thật, khiến tâm lý mọi người dần dần bị khống chế, biến thành phát huy thất thường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao phó bản này dù không khó nhưng lại là một trong những phó bản kiềm chân người chơi thời gian dài nhất. Diệp Từ nhớ rõ kiếp trước, lần đầu tiên cô tiến vào phó bản này cũng bị dọa chẳng kém. Hiện tại trên diễn đàn mọi người đều nói xem nhiều phim kinh dị là biện pháp chữa khỏi tốt nhất. Kỳ thật thực hiện biện pháp gì cũng không có tác dụng. Dù xem phim 3D mang đến cảm giác gần như thực đi chăng nữa thì lúc người chơi tự mình cảm nhận cũng không tránh khỏi sợ hãi. Vì lẽ đó nếu người chơi muốn vượt qua sự khủng bố này, thì phải đi phó bản nhiều lần, ít nhất vài chục lần. Nhìn quen đám khô lâu kia rồi, một chút sợ hãi cũng không còn. Bạn hỏi nguyên chân mấu chốt là gì? Đương nhiên là công kích còn có cơ quan. Lực công kích này cũng là yếu tố ngăn cản rất nhiều người chơi. Diệp Từ biết, nếu muốn thông qua phó bản, GS trung bình phải đạt khoảng 150. Cho dù có cô ở đó, GS trung bình cũng phải đạt 130. Nếu không lúc boss bùng nổ, khả năng đánh thắng bằng không. Đội ngũ của cô, tuy mưa đúng lúc và cánh gà xào cay GS đều không vượt qua 100. May mà thủ Hàn và Hàn thủ GS đều đạt 140. Chỉ cần cô phản ứng nhanh, vượt phó bản không phải là điều không thể. Về phần cơ quan, Diệp Từ nhìn trời, này phải xem vận khí. Ví như cơ quan trước mắt này, đòi hỏi sự logic nhanh nhạy của mọi người. Một ngôi nhà ngăn nắp và chỉ có một cánh cửa thông đến gặp lão nhất. Bốn góc phòng có đặt bốn chiếc ghế. Khi đồng hồ thời gian bắt đầu khởi động chỉ có một người trong đội đến giải cơ quan. Bốn người khác phải ngồi ngay ngắn trên ghế. Nếu đi sai một bước, vậy rất có khả năng bốn người trên ghế phải về chầu trời. Lúc nãy Diệp không cẩn thận làm sai một bước, thủ Hàn đột nhiên bị chát chỉ còn một chút máu. Anh sợ tới mức kêu to. Công tử, cô phải cẩn thận, cô nhất định phải cẩn thận. May mắn bị công kích là tôi. Nếu là người khác thì bây giờ đã sớm nghèo. Ừ, lần này sai. Lần sau sẽ không phạm phải. Diệp Từ gật đầu, cười ha ha, cô đang trả thù tôi đấy à, Hàn thủ giả vờ khóc. Tách một tiếng, cửa mở, Diệp Từ đứng thẳng dậy, đi về phía cửa, bốn người còn lại cảm thấy có chút không dám tin. Có thể, đương nhiên, bốn người vội vàng bật dậy. Chạy xa khỏi ghế, A-di-đà-phật, Amen nhân chúa phù hộ, thành A-la gọi linh tinh đủ thứ, liền vọt vào phòng của lão nhất. Lão nhất, lão nhị đều đánh thực thuận lợi, vào phó bản đã qua 3 giờ. Sau khi nhóm người bọn họ đã bị sự khủng bố kỳ dị này dọa đến chết lặng, bọn họ rốt cục đi đến cửa ải của lão Tam. Lão Tam là boss lớn nhất hầm ngục tàn khốc. Mấy năm sau, phó bản hầm ngục tàn khốc này được các game thủ bầu chọn là cột mốc quan trọng đánh dấu trong hàng loạt sự kiện chiến đấu nhân tính hóa của game. Vận mệnh online, cũng không phải vì độ khó của phó bản, mà vì đây là lần đầu tiên người chơi gặp phải một con boss được nhân tính hóa đến vậy. Bình thường truyền thống boss chỉ bị thiết kế nhiều lắm vài trình tự. Mà những trình tự này đều tập trung vào việc quái làm sao vận dụng linh hoạt kỹ năng của nó. Đây cũng là điểm khó nhất làm các người chơi vất vả đánh đến đây rồi do không tìm được quy luật của nó mà bị kẹt lại. Mưa đúng lúc cậu có học hư nhược. Hư nhược, chưa, hư nhược là một kỹ năng thuần đi bắp duy nhất của pháp sư. Có thể khiến cường độ công kích của mục tiêu giảm xuống 30. Liên tục kéo dài 8 giây, nhưng thời gian hồi phục đến 20 giây. Đây là một trong những bảo mệnh kỹ năng. Học rồi, mưa đúng lúc vội vàng gật đầu. Có điều anh vẫn chưa dám nói một câu sau từ lúc học kỹ năng này đến giờ anh vẫn chưa dùng qua lần nào. Ok, chút nữa boss Kai Tu tức giận. Anh chỉ cần đứng ngoài quăng cho nó kỹ năng hư nhược là được. Ừ, mưa đúng lúc đi theo Diệp Từ chuyến này học được không ít thứ. Di chuyển này còn quen thuộc không ít kỹ năng mình đã từng học nhưng chưa dùng qua. Nắm giữ phóng thích thời gian cũng học được chẳng kém. Nếu nói lúc vừa mới tiến phó bản anh chỉ thấy xem xét cho quen thuộc thôi là đủ. Hiện giờ anh đã bội phục thợ săn này hết mức, thậm chí nhịn không được tưởng tượng. Nói không chừng dưới sự dẫn dắt của thợ săn bọn anh có thể thông qua phó bản cũng nên. Cánh gà xào cay, cậu học nhuyễn hóa chưa? Diệp Từ hỏi điều này chỉ vì một nguyên nhân. Thời kỳ đầu người chơi không có tiền. Rất nhiều người chơi học tập kỹ năng mình cảm thấy hiện giờ cần nhất. Thông thường học kỹ năng phó bản cần. PvP tạm thời bỏ qua. Tôi tìm xem thử, tôi nhớ rõ có học qua. Trên mặt cánh gà xào cay ửng đỏ. Tìm khắp bản kỹ năng. Rốt cục tìm đến một kỹ năng bị đóng bụi cuối danh sách. Học rồi, vậy chút nữa. Chỉ cần hư nhược của mưa đúng lúc dừng. Anh lập tức quăng nhuyễn hóa. Thời gian hồi phục nhuyễn hóa thực ngắn. Có thể liên tục dùng nhưng anh phải chú ý chỉ cần lúc hư nhược vẫn còn hiệu quả thì không dùng nhuyễn hóa. Vì hư nhược sẽ bị mất hiệu quả. Vậy áp lực của em thi và vú em tăng càng lớn. Mấy người trong đội ngoại trừ cánh gà xào cay đều tiến bộ rất nhanh. May mà cánh gà xào cay tuy năng lực tiến bộ chậm nhưng lại rất nghe lời. Vẻ làm gì tuyệt đối không làm việc khác. Tôi biết rồi, công tử, bọn họ không cần đánh à. Thủ Hàn thấy Diệp Từ chỉ an bài hai người quang đi bắp nhưng không có an bài thêm chuyện khác nữa liền nghi hoặc hỏi. Diệp Từ lắc đầu, boss này yêu cầu đối với GS rất cao, người không đến cấp 15, hoặc nếu GS không đến 180, căn bản không thể nào thông quan, đánh chỉ lãng phí lam, mana, không bằng toàn bộ đều thêm debuff, như vậy có thể giảm bớt áp lực cho mọi người hơn. Một câu nói khiến mọi người kinh hãi, trong cả đám chỉ có Thủ Hàn vượt qua cấp 15. Những người khác đều chưa đến cấp bậc ấy. Vừa nghe lời này sau lưng liền đổ đầy mồ hôi. Công tử, nếu vậy chúng ta còn có thể thông qua phó bản không? Trong lòng mưa đúng lúc có chút dao động. Diệp Từ tự nhiên biết anh đang nghĩ gì. Cô nhìn mưa đúng lúc. Thứ được gọi là phó bản. Không phải mình chết, chính là boss chết. Khẩn trương làm gì? Cho dù chết trong phó bản 10 lần cũng chỉ mất một nửa kinh nghiệm. Cố gắng chút một tuần sau lại quay về cấp cũ. Sao vậy, luyến tiếc, những lời này của cô không ảnh hưởng được gì nhiều đến mọi người. Mưa đúng lúc vẫn còn lo lắng, chỉ là miễn cưỡng đứng yên một chỗ mà thôi. Trái lại, cánh gà xào cay mở miệng, mấy vị đại ca, bản lĩnh một chút, muốn đánh hay không, thông qua phó bản xong chúng ta còn phải phân chia chiến lợi phẩm kìa. Ẻo là như vậy làm gì, mưa đúng lúc vốn ra mặt mỏng. Bị nhất kích của cánh gà xào cay đánh trúng, lại ngượng bỏ quyền, cuối cùng cắn răng, lên, trận chiến bắt đầu, Hàn thủ, mưa đúng lúc, cánh gà xào cay ba người đứng chung một chỗ, duy trì khoảng cách 20cm với Thủ Hàn, Diệp Từ đứng giữa đám người bọn họ, làm tấm lá chắn cho cả ba, ngay từ đầu chỉ cần đứng cọc công kích, không cần suy nghĩ gì. 5 phút sau boss nổi giận cầm quần áo của Thủ Hàn quăng anh ra bên ngoài. Nếu không Thủ Hàn di chuyển nhanh, phòng trường giờ đã bay đi thật. Đúng lúc này, Cai Tù kêu một tiếng. Con kiến chết tiệt, bọn ngươi khiến ta nổi giận. Trong lòng Diệp Từ cả kinh, cô soát phó bản này vô số lần. Chưa từng gặp Cai Tù đem hai kỹ năng tức giận và phát hỏa cùng lúc quăng ra. Vì thế vội vàng kêu. Bắp hư nhược xong ba người tăng tốc độ di chuyển theo tôi. Không cần vượt qua phạm vi công kích, mưa đúng lúc vội vàng thả hư nhược. Câu nói của Diệp Từ vừa dứt, chỉ thấy miệng của Cai Tù lập tức phun hỏa. Chỗ bị phun đến chẳng những bỏng rát kinh người còn liên tục mất máu. Ba người pháp hệ chưa từng đụng phải tình huống này. Lập tức rối loạn trận tuyến, mắt thấy Thủ Hàn nhanh chết. Diệp Từ vội vàng uống một lọ nổi giận dược tề. Tốt nhất bắp, chỉ cần vài cái bạo kích liền đem cừu hận của boss đoạt lại đây. Cái đó thả ra lão tam thu hút cừu hận. Mấy người tăng tốc độ uống thuốc tăng máu và dùng băng vải băng vết thương lại. Sau đó lại chiến lần nữa. Diệp Từ nói xong, liền kéo Cai Tù chạy ra xa. trong vận mệnh, trừ phi toàn bộ rời khỏi hoặc diệt đoàn, nếu không thì không thể nào dừng chiến được. Dưới tình huống này, Diệp Từ không muốn chết, rời phó bản thì cô lại càng không muốn, mà boss thì đánh chỉ còn 37 máu, thế nên cô quyết định kéo dài thời gian cho bọn họ hồi phục. Trong lòng bốn người cũng nghẹn một hơi, đặc biệt ba người chức nghiệp pháp hệ càng hổ thẹn với phản ứng của mình. Vội vàng xuất ra tốt nhất dược tề tiếp tế, uống xong, thủ Hàn Xung Phong vọt tới trước mặt Cai Tù, phối hợp với cánh gà xào cay nhuyễn hóa thuận lợi kéo cừu hận. Diệp Từ lập tức thu hồi lão tam, lui về vị trí của mình, toàn bộ đội ngũ lại khôi phục bộ dáng như đầu. Có điều lần này mọi người đã biết trò xiếc của Cai Tù. Tránh né hỏa của nó phun ra rất thuận lợi, không ai bị dính công kích. Có đôi khi thời gian trôi qua thật mau, có đôi khi lại thật chậm, nửa ngày chẳng tính làm gì, nhưng trong tình huống hiện tại thì chẳng khác gì một năm. Rốt cuộc, Cai Tù chỉ còn lại một máu, Diệp Từ vội vàng nói, không cần thả lỏng, cẩn thận nó tung chiêu bùng nổ kỹ năng lần cuối. Diệp Từ mới nói xong, trên đầu Cai Tù liền xuất hiện kỹ năng đồng quy vu tận, kéo đối phương cùng chết. Diệp Từ cả kinh, hiện tại tất cả mọi người đều chưa học kỹ năng đánh gãy. Nếu nó phóng thành công kỹ năng này, với 999.999 giá trị thương tổn, ai cũng phải chết. Cô vội vàng lại lấy ra một lọ dược thủy cuồng bạo đổ vào miệng. Trăm ngàn đừng để tôi chết không hay ho như vậy. Bạo kích xuất hiện đi, bùng nổ xuất hiện đi. Diệp Từ quát to một tiếng, thả ra bắn liên hoàn. Ngay lúc cô bắn ra bắn liên, nhuyễn hóa đi bắp xuất hiện trên người Cai Tù. Bạo kích, bùng nổ, 3749, cách chương.